Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không. Cả Vũ cười sặc sụa. Tô Sán Sán, em biết đúng là... Em đúng là biết hỏi đấy. Cười một hồi, Cả Vũ bình tĩnh trở lại. Sán Sán, mặc quần áo thì không đau. Sán Sán ngẩn người, đột nhiên ý thức điều gì đó, vội vàng vén chăn nhìn. Cô quỳnh quáng cả người. Hóa ra lúc nãy vì quá căng thẳng, cô quên khuấy, không phát hiện ra trừ việc không mặc áo ngoài và quần bò, so với lúc ngủ thường ngày mặc nhiều hơn. Nói rằng vì say rượu làm chuyện bậy bạ, ai mà tin được. Sai lầm, quá sai lầm. Lại lén liếc Cao Vũ đang mỉm cười nhìn mình, xa xắn bừng hiểu rất xấu hổ. Nhìn thoát cái ý thức điều gì khác, cô nổi giận ngẩng phát lên. Anh lừa em, anh lại lừa em. Đâu chứ? Đến mức này vẫn còn làm ra vẻ vô tội à? Xa xắn nghiến răng chất vấn. Vậy tại sao anh không đưa em về nhà? Đối mặt sự trách móc của Sán Sán, Cao Vũ nhún vai. Vì em say rồi. Say có thể về nhà ngủ chứ? Chẳng nhẽ em muốn để noãn noãn nhìn thấy em say, đến nỗi không biết gì. Vô định đưa cô ngốc say mềm về, nhưng không ngờ cô ấy uống say đến mức phát cuồng mà anh không ngăn nổi. Để tránh lặp lại tình trạng rượu nói chứ không phải người nói, cuối cùng Cao Vũ quyết định để cô tỉnh rượu mới đưa cô về. Câu này của Cao Vũ khiến Sán Sán im bặt. Đúng, nếu để Triệu Noãn Noãn biết cô say qua đêm, hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhiệt tức khí không thể nuốt trôi, Sán Sán ngẩng phát tiếp tục trách móc. Thế sao anh chỉ thuê một phòng, khách sạn to như vậy thiếu gì phòng, cứ gì phải hai người ở chung chứ? Cao Vũ bắt chéo tay. Không đủ tiền. Anh chạy từ quán bar ra, thẻ tín dụng chẳng mang theo. Nhưng anh cũng không cần phải cởi quần áo của em. Em uống say nôn mẹ khắp người, quần áo phải đưa đi giặt chứ. Đáng ghét, tại sao anh nói gì cũng có lý thế nhỉ? Sán Sán tức giận cực độ, trừng mắt nhìn Cao Vũ. Coi như anh nói đều có lý, tại sao anh phải đi tắm? Tại sao chứ? Cứ theo mô típ chuyện tình yêu, khi nhân vật nữ chính tỉnh lại nhìn nhân vật nam chính bước ra từ phòng tắm, các tiểu thuyết ngôn tình đều viết vậy. Từ đại tiểu thư, em có biết tự lượng của em cực kém không? Tại sao em không thử hỏi? Trừ lúc vừa rồi ra, anh có lúc nào được nghỉ ngơi mà tắm rửa không? Sán Sán giác ngộ, cô nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm. Cô phải nghĩ đến người chịu lạnh thì làm sao chứ nhỉ? Từ đó Sán Sán im bặt. Trong khi Sán Sán đối mặt với Cao Vũ, đầu đau như búa bổ, thì lại một nơi khác trong thành phố, Triệu Đoán Đoán đang liều chết gọi cú điện thoại. Chuông vừa reo, giọng nói vui vẻ của bà mẹ họ Triệu vang lên. Con trai ơi, cuối cùng con cũng nhớ phải gọi cho mẹ rồi. Triệu Đoán Đoán không được vui, dầu dĩ nói. Mẹ à, Sán Sán có chỗ mẹ không? Sán Sán á? Ngừng một chút, giọng nói lập tức cao vút. Cái đầu bất hiếu. Mày, mẹ không vứt con dâu của mẹ đi đâu rồi đấy chứ? Ôi giời ơi, sao tôi đẻ ra đứa con như thế này chứ hả? Sao số tôi nó khổ thế này hả giời? Tiếng tút tút vang lên, Triệu Đoán Đoán rời rã gác máy. Đây là tia hy vọng cuối cùng của anh. Từ tối qua tới giờ, anh chạy khắp những nơi chỗ Sán Sán có thể tới, gọi vô số điện thoại nhưng mà bật vô âm tín. Cô ấy bị sốc như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Giữa đêm tối chạy ra ngoài, nhỡ gặp kẻ xấu. Đường phố xe cộ san sát vậy, liệu có... Nghĩ đến đây, tim anh nhói đau. Chưa bao giờ anh biết coi trọng một người như thế. Trước kia anh coi cô ấy như em gái, quan tâm là điều đương nhiên. Nhưng hiện tại cái cảm giác trong lòng anh kỳ diệu khác thường, hoàn toàn không phải là sự quan tâm bình thường. Nhờ thời anh bỗng thấy người có phần hoảng hốt. Tô Sán Sán, rốt cuộc em ở đâu? Đang lúc hồi siêu phách tán, chuông cửa đột ngột vang lên. Anh vừa mừng vừa lo chạy ra mở cửa. Sán Sán. Âm thanh chưa dứt, ánh mắt tối sầm. Anh đã về. Anh lãnh đạm lướt mắt nhìn Cao Vũ, vẻ mặt chán nản quay vào luôn. Cao Vũ thấy ánh mắt chịu noãn noãn trở nên phức tạp, vẫn giữ giọng thản nhiên. Phải rồi, anh đưa cổ báo của em về đây. Cái gì chứ? Chịu noãn noãn giật mình. Sau đó đưa mắt nhìn Sán Sán, cúi đầu chậm chậm ló ra từ sau lưng Cao Vũ. Đang bối rối e ngại nhìn anh, lì nhí cất giọng. Anh... Nhìn cô đột ngột ngắc ngứ, ngẩng phát, mở to mắt kinh ngạc. Người đàn ông đầu tóc, bù rối, mặt nhem nhuốc, quần áo nhàu nhĩ chính là Triệu Noãn Noãn trước đây. Luôn nền nếp, chỉnh chu à? Cô kinh hãi đến nỗi khuỵu xuống, không nói ra lời. Mặc cho người đứng trước mặt nhìn xoáy vào cô, mắt vằn tiêm máu. Trong có một thời gian ngắn, Noãn Noãn râu lổm chởm trông thê thảm quá. Lúc này trong lòng Sán Sán tràn lên bao nhiêu nỗi hận. Anh Noãn Noãn à, xin... Chưa dứt lời, cả người cô bị ôm chặt. Cái ôm ấy khiến cô tưởng như là vỡ vụn cả xương cốt. Tô Sán Sán, em thật ngốc đấy. Âm thanh nghẹn ngào trách cứ đầy đau lòng. Em xin lỗi, từ nay em không làm thế nữa. Sán Sán cảm thấy mình sắp bị ôm đến nghẹt thở. Từ nay không cho phép em bỏ đi không một lời nào nữa, biết chưa hả? Em biết ạ. Cô bị ôm đến nỗi không thở nổi, đó bắt đầu choáng choáng. Nếu em dám bỏ nhà đi, dám qua đêm không về, anh lấy dây xích xích em lại, nghe rõ chưa? Đáng ghét, cô là con chó hay sao chứ? Chóng mặt quá. Em mau đồng ý đi. Bỗng nhiên Triệu Noãn Noãn cảm thấy có gì không đúng. Giá sán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net